Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116: Phát động đốn ngộ. Thần lực đan cuối cùng thành. 116. Chương 116: Phát động đốn ngộ. Thần lực đan cuối cùng thành. 6 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7 chương 116: Phát động đốn ngộ. Thần lực đan cuối cùng thành. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng vui mừng. Cuối cùng đợi đến ngươi. May mà ta không có từ bỏ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngươi phát động thiên phú tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Nhìn xem đan dược trong tay như có điều suy nghĩ. Trong ngày thường trăm mối vẫn không có cách giải luyện đan chi tiết tại thời khắc này rõ ràng. Trong lòng, ngươi nắm chắc thời gian bắt đầu luyện chế thần lực đan. Ngươi trầm mê ở thần lực đan luyện chế bên trong. Trong bất chi bất giác 3 ngày thời gian trôi qua. Khi ngươi lần nữa lấy lại tinh thần, mới phát hiện trong tay kia một gốc thần lực dây leo đã sử dụng hết. Mà trước mắt ngươi, trưng bày dòng dã 200 khỏa thần lực đan. Những này thần lực đan mượt mà một thể, màu sắc mê người. Thậm chí trong đó còn có mấy viên cực phẩm phẩm chất thần lực đan. Ngươi thần lực đan luyện chế, bước vào đại thành cấp bậc. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khóe miệng điên cuồng dương lên. Cuối cùng cho ta chờ đến a. Tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Nha, nhiều lần mô phỏng không phát động. Ta còn tưởng rằng cái này thiên phú mất hiệu lực đâu. Không nghĩ tới một lần mô phỏng thế mà phát động 2 lần. Ta đầy vận khí thật sự là nghịch thiên rồi. Tô Tỉnh trong lòng cuồng hỉ. Không nghĩ tới tính ngẫu nhiên đốn ngộ hiệu quả mạnh như vậy. Vẻn vẹn một lần liền để Tô Tỉnh thần lực đan luyện chế bước vào đại thành cấp. Ý vị này Tô Tỉnh luyện chế thần lực đan xác suất thành công sẽ đạt tới 90% trở lên. Mà lại có tỷ lệ luyện chế ra cực phẩm thần lực đan. Bình quân một gốc thần lực dây leo có thể luyện chế 200 mai thần lực đan. Tính như vậy lời nói. 5 cây thần lực dây leo có thể cung cấp 1.000 mai thần lực đan. Tô Tỉnh hơi tính toán một chút. Phát hiện đột nhiên mình ở mô phỏng bên trong lại thêm ra một cái cường lực kỹ năng. 1.000 mai thần lực đan. Nếu như cho thiên vương cấp chức nghiệp giả phục dụng lời nói. Một vị thiên vương cấp chức nghiệp giả có lẽ muốn ăn 10 cái trở lên mới có thể có đầy đủ tăng phúc. Dựa theo 3 vị thiên vương cấp cường giả bên trong sinh ra một vị võ hoàng cấp mà tính. Cao nhất có thể đủ sinh ra hơn 30 vị võ hoàng cấp bậc chức nghiệp giả. Thậm chí vận khí tốt có thể đạt tới 40 vị. Mẹ a, toàn bộ đại hạ võ hoàng cấp cường giả cũng mới không đến 50 vị a. Tính như vậy lời nói, thậm chí sắp để võ hoàng cấp bậc cường giả gấp bội rồi. Tô Tỉnh thầm nghĩ, đây là hắn bản thân suy nghĩ. Đương nhiên áp dụng vẫn là muốn nhìn tình huống cụ thể. Lĩnh ngộ được thần lực đan phương pháp luyện chế về sau. Lần này mô phỏng ban thưởng, luyện đan kinh nghiệm xem ra là tất chọn, lại thêm trước đó đốn ngộ qua thần nông dục linh thuật. Trên cơ bản có thể xác định rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, đã bắt đầu quy hoạch lên. Cái này đem quyết định nàng tiếp xuống mô phỏng như thế nào tiến hành. Cho nên, đã muốn dẫn ra luyện đan kinh nghiệm lời nói. Kia dứt khoát không bằng nhiều học mấy loại đan dược. Trước chữa thương đan cũng rất không tệ. Có thể trị liệu thiên vương cấp cường giả. Còn có minh kính đan hiệu quả cũng tốt. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng có quy hoạch. Nhìn về phía mô phỏng bảng. Luyện chế ra thần lực đan về sau. Trong lòng ngươi đại hỉ. Không kịp chờ đợi muốn nếm thử thần lực đan hiệu quả. Nhưng ngươi biết mình lực lượng còn chưa đạt tới hạn mức cao nhất. Nếu là quá sớm phục dụng thần lực đan. Ngược lại được không bù mất. Thế là ngươi đem thần lực đan đưa tặng cho đại hạ quân đội. Hy vọng có thể để đại hạ quốc nhiều sinh ra mấy vị võ hoàng cấp cường giả. Từ đó kéo dài mô phỏng thời gian. Luyện chế xong thần lực đan về sau. Ngươi bắt đầu nếm thử minh kính đan luyện chế. Tháng thứ nhất, ngươi luyện chế 30 lò minh kính đan. Thành đan 1 lò, ngươi dần dần mò tới minh kính đan luyện chế 6 lộ cùng chi tiết. Tháng thứ 2, ngươi luyện chế 30 lò minh kính đan. Thành đan 3 lò, một phần 10 tỷ lệ thành đan ngươi luyện chế minh kính đan cuối cùng nhập môn. Tháng thứ tư, ngươi luyện chế 30 lò minh kính đan, thành đan 10 lò, tiếp cận 1 phần 3 xác suất thành công. Tháng thứ sáu, ngươi luyện chế 30 lò minh kính đan, luyện chế thành công suất cuối cùng vượt qua một nửa, bởi vì có được luyện đan kỳ tài thiên phú, lại thêm đi học sẽ thần lực đan luyện chế về sau. Ngươi luyện đan kỹ nghệ càng cao hơn siêu, học lên minh kính đan đến thuận buồm xuôi gió. Thứ 16 năm, ngươi minh kính đan luyện chế kỹ nghệ bước vào tiểu thành cấp bậc. Ngươi bắt đầu nếm thử luyện chế sinh cốt đan. Sinh cốt đan làm trị liệu đan tiến giai đan dược, cùng minh kính đan cùng thuộc hạ phẩm đan dược. Ngươi học tập cũng không phức tạp, đồng thời sinh cốt đan tài liệu luyện chế một trong liền có linh lộ. Ngươi mỗi ngày thu thập xong linh lộ về sau, lưu lại một bộ phận làm sinh cốt đan tài liệu luyện chế. Thứ 17 năm, ngươi sinh cốt đan luyện chế kỹ nghệ vậy đồng thời bước vào tiểu thành cấp bậc. Cùng năm, đại hạ quốc bởi vì ngươi trợ giúp, tổng cộng mới ra đời 10 vị võ hoàng cấp bậc cường giả. Trấn yêu quan lực lượng phòng thủ trong lúc nhất thời tăng nhiều. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói, 200 mai thần lực đan liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra 10 vị võ hoàng cấp cường giả a. Bình quân 2 vị uy tín lâu năm thiên vương cấp cường giả liền có thể sinh ra một tên. Xác suất này so với ta tưởng tượng còn cao hơn a. Tô Tỉnh trong lòng vui mừng, ý vị này hắn 1000 mai thần lực đan, tổng cộng có thể vì đại hạ tăng thêm 50 vị võ hoàng cấp cường giả. Mà lại đan dược luyện chế cũng đã nhập môn, thời gian kế tiếp, hẳn là nghĩ biện pháp tinh tiến thần nông dục linh thuật rồi. Chấm ngoặc kép, đến như đột phá thần lực cảnh. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Chuyện này không vội, thần lực đan đều học xong. Khoảng cách thần lực cảnh còn xa sao? Hối đoái thần lực cảnh tu vi, từ bỏ luyện đan kinh nghiệm hiển nhiên là không thiết thực. Dù sao thần lực đan mới là cơ sở, không thể lẫn lộn đầu đuôi. Nghĩ như vậy, Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 18 năm, bởi vì nhiều 10 vị võ hoàng cấp cường giả, trấn yêu quan thực lực đại trướng. Ngươi hàng năm có thể lấy được yêu hoàng máu thịt tinh hoa càng thêm sung túc. Nhưng ngươi thân thể hiển nhiên đã sắp muốn đến cực hạn. Lực lượng tăng trưởng càng thêm chậm chạp. Thứ 19 năm, trước ngươi bồi dưỡng mấy chục con linh run trải qua mười mấy năm sinh trưởng. Mỗi ngày đắm chìm trong linh khí phía dưới, đã trở nên càng thêm trắng kiện, đồng thời đản sinh ra linh tính. Trong đó một con linh run đã có cánh tay giống như phẩm chất. Bọn hắn mỗi ngày cày cấy linh điền, người bên trong linh điền linh thực mọc càng thêm khả quan. Cùng năm, người gieo trồng tam vĩ phượng cỏ đã mọc ra đầu thứ hai phượng vĩ. Khoảng cách thành thục càng thêm tiếp cận. Thứ 20 năm, những năm này ngươi kiên trì rèn luyện thể phách của ngươi, nhục thân lực lượng cuối cùng đạt tới 680 vạn cân. Nhưng ngươi hiện tại một năm chỉ có thể tăng trưởng 2-3 vạn cân lực lượng. Ngươi đoán chừng bản thân nhục thân tiềm lực hạn mức cao nhất cũng liền 7 triệu cân tả hữu. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng có chút thất vọng. Hạn mức cao nhất chỉ có 7 triệu cân lực lượng a. Khoảng cách này trong truyền thuyết vu tộc tựa hồ còn thua kém không nhỏ a. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Vu tộc thiên tài, trong truyền thuyết có thể đạt tới 8 triệu cân, mà hắn thân có thiên thần thần lực thiên phú, hiển nhiên tiềm lực vẫn là không bằng vu tộc thiên tài. Đoán chừng luyện thể thiên phú cũng liền tương đương với lợi hại điểm vu tộc truyền nhân thôi. Thứ 21 năm, người tiếp tục học tập thần nông dục linh thuật bên trong linh thực tri thức. Ngươi bắt đầu hiểu rõ mỗi loại linh dược dược tính, dược liệu ở giữa xung đột, cùng với linh dược như thế nào gieo trồng. Thứ 22 năm, ngươi tiểu tụ linh trận cuối cùng thành công nhập môn. Ngươi có thể cam đoan bản thân bày trận xác suất thành công tại một nửa trở lên. Hơn nữa có thể điều động linh khí chung quanh, đến khống chế tiểu tụ linh trận cường độ. Cùng năm, trấn yêu quan bên trong nhân tộc cùng dị tộc ở giữa đấu tranh càng thêm kịch liệt. Mỗi tháng cơ hồ đều sẽ có thiên vương, võ hoàng cấp bậc cường giả bản thân bị trọng thương. Ngươi vội vàng khẩn cấp luyện chế một nhóm sinh cốt đan. cực đại thấp xuống tiền tuyến thiên vương cấp cường giả tử vong xác suất. Thứ 23 năm, trấn yêu quan vẫn như cũ cứng chắc, nhân tộc còn tại kiên trì. Thứ 24 năm, một năm này ngươi bị giáng lâm giáo ám sát, bọn hắn biết được đan dược là do ngươi luyện chế, đồng thời biết rồi ngươi ẩn thân địa điểm, không tiếc giết vào kinh đô, cũng muốn giải quyết hết ngươi cái họa lớn trong lòng này. May mắn Lạc Sơ Ảnh bảo vệ ngươi, vì ngươi an toàn của mình, ngươi quyết định an tâm đợi tại linh điền phúc địa bên trong, tận lực giảm bớt ra cửa số lần. Thứ 25 năm, trấn yêu quan mặc dù nhân tộc thương vong càng ngày càng nhiều, nhưng mỗi năm đều có máu mới dung nhập, vẫn như cũ cứng chắc. Thứ 26 năm, vô tận đại quân yêu thú điên cuồng giết vào trấn yêu quan bên trong, trấn yêu quan bị phá. Cùng năm, cự thú giáng lâm thế giới hiện thực, một ngụm nuốt vào toàn bộ đại hạ quốc. Người chết, người thiên phú chết không nhắm mắt phát động. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh sững sờ ở tại chỗ. Đáng ghét, rõ ràng trấn yêu quan còn một mảnh tình thế tốt đẹp, kết quả thế mà năm tiếp theo liền bị công phá. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Trăm mối vẫn không có cách giải. Xem ra võ hoàng cấp bậc lực lượng vẫn như cũ không đủ để trấn yêu quan kiên trì quá lâu. Thế mà vẻn vẹn nhiều kiên trì thời gian một năm sao? Điều này nói rõ dị tộc tại trước đó xa xa không có lấy xuất toàn lực. Nếu không trấn yêu quan sẽ chỉ phá sớm hơn. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Chỉ kéo dài thời gian một năm, cái này so Tô Tỉnh dự đoán muốn thiếu. Thôi được, hay là trước nhìn xem mô phỏng ban thưởng đi. Lần này ban thưởng có thể quá phong phú. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía mô phỏng ban thưởng lựa chọn bảng. Trong đám người người sáng chói nhất, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 26 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, đã học được đan dược kinh nghiệm chút ít gia tăng, mới học được minh kính đan, tiểu thành, thần lực đan, đại thành, sinh cốt đan, tiểu thành, giá bán 3 triệu năng lượng, thần nông dục linh thuật, nhập môn, bao hàm tiểu tụ linh trận, nhập môn, thổ long thuật, nhập môn, linh lộ thuật, tiểu thành, cấp luyện đan kinh nghiệm, giá bán 3 triệu năng lượng, tam vĩ phượng cỏ, 10 cây, 280 niên đại tam vĩ phượng cỏ, sắp thành thục, giá bán 10 triệu năng lượng. Nhìn xem bảng bên trên ban thưởng, Tô Tỉnh không thế nào do dự. Ai, ta cũng muốn trở thành trong đám người người sáng chói nhất a. Nhưng là cái này luyện đan kinh nghiệm cùng thần nông dục linh thuật quá thơm a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, khóe miệng lại điên cuồng dương lên. Ta lựa chọn luyện đan kinh nghiệm, cùng với thần nông dục linh thuật. Ngoặc kép, ngài thành công mang ra 26 năm luyện đan kinh nghiệm. Tốn hao 3 triệu năng lượng, còn thừa năng lượng 2.146 vạn 3.003 điểm. Ngài thành công mang ra thần nông dục linh thuật, cấp độ nhập môn, tốn hao 3 triệu điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 1.846 vạn 3.003 điểm. Tô Tỉnh bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Sau đó trong lòng trong lúc đó nhiều hơn rất nhiều ký ức. Những ký ức này đều là liên quan tới thần nông dục linh thuật bên trong tri thức. Có tiểu tụ linh trận, thổ long thuật, linh lộ thuật, còn có một số liên quan tới linh thực phương pháp trồng trọt tri thức. Ngay sau đó, chính là luyện đan kinh nghiệm tràn vào. Tô Tỉnh thành công nắm giữ thần lực đan luyện chế. Chỉ cảm thấy bản thân luyện lên thần lực đan đến nhất định thuận buồm xuôi gió. Trừ cái đó ra, minh kính đan cùng sinh cốt đan Tô Tỉnh vậy học xong. Có thể nói chỉ cần có dược liệu, Tô Tỉnh tùy tiện liền có thể luyện chế ra một nhóm sinh cốt đan. Sau một hồi lâu, Tô Tỉnh mở mắt ra. Sắc mặt có chút rung động. Tê tương đương cái này thần nông dục linh thuật cư nhiên như thế mạnh. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh kéo ra khóe miệng. Đã có chút hối hận bản thân không có sớm chút tuyển thần nông dục linh thuật. Dù sao ở trong đó bao hàm ba đạo pháp thuật đều uy lực kinh người. Ảo diệu vô tận, linh lộ thuật, cần mộc hệ hoặc là thủy hệ linh căn mới có thể học tập. May mà có ta mộc hệ linh căn, bởi vậy có thể thi triển. Cái này linh lộ vẻn vẹn phục dụng, thì tương đương với thượng thừa trị liệu dược vật, càng là rất nhiều loại cao cấp thuốc chữa thương trọng yếu vật liệu. Học xong là thật máu kiếm lời. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lại bỗng nhiên thở dài một tiếng. Nói, chỉ tiếc cái này thổ long thuật, chia làm hai cái chương mục. Trong đó khống chế thổ địa hình dạng cùng kết cấu pháp thuật. Cần thổ linh căn mới có thể thi triển. Chấm ngoặc kép, ai, bất quá học xong ngự sử thổ long phương pháp, cũng xem là không tệ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh mở ra thuộc tính bảng. Tính danh, Tô Tỉnh. Tuổi tác, 21 tuổi, nghề nghiệp, tu tiên giả, duy nhất ẩn tàng chức nghiệp, tu vi, nguyên anh kỳ đại viên mãn, nguyên võ cảnh đại viên mãn nặng, công pháp, trường xuân công, ngưng đan thuật bí pháp, thiên phú, kiếm si, tính ngẫu nhiên đốn ngộ, đan đạo kỳ tài, dạ dày vương, mộc hỏa song hệ chân linh căn, trời sinh thần lực, dung mạo như Phan An, bỏ bớt, kỹ năng. Ly hỏa, tiểu thành cấp, luyện đan thuật, tiểu thành, linh bạo thuật, tiểu thành, thần nông dục linh thuật, cấp độ nhập môn, 50 trượng thần thức, ngũ cảm cảnh, nguyên lực nắm giữ, quấn quanh cấp, tam tài kiếm pháp, nhân kiếm tiểu thành, trang bị, linh kiếm mặc băng. Cái này mấy lần mô phỏng, Tô Tỉnh thực lực tăng lên rất nhiều, không chỉ có học xong không ít mới kỹ năng. Thực lực cũng đạt tới trước mắt cảnh giới đỉnh phong. Như vậy, bước kế tiếp chính là nghĩ biện pháp đột phá tới thần lực cảnh rồi. Chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới sắp đột phá cảnh giới mang tới thực lực to lớn tăng lên. Tô Tỉnh liền tràn đầy nhiệt tình. Thế là Tô Tỉnh dành thời gian bắt đầu luyện đan. Rất nhanh, một tuần lễ đi qua. Tô Tỉnh bạo lá gan 6.000 mai đan dược. Đi theo sau thấy Cận Tòng Tuyết. Đơn giản ăn một bữa cơm, nói chuyện chính sự, liếc mắt đưa tình. Về sau, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại Linh Điền Phúc Địa bên trong. Đem mới một tuần hàng hóa hối đoái thành mô phỏng năng lượng. Gia tăng rồi hơn 10 triệu năng lượng. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 29 tháng 4. Tô Tỉnh sinh nhật hôm nay, cũng không có lười biếng. Vẫn như cũ đúng giờ bắt đầu mới nghị luận mô phỏng. Ai, còn có 20 mấy năm liền tận thế. Chỉ có cường giả mới xứng sinh nhật a. Bắt đầu mô phỏng, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 3.400 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 2.853.439.6 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Màu lam thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh kích động xoa xoa đôi bàn tay. Trong lòng ám chỉ bản thân Âu Hoàng phụ thể. Sau đó mặc niệm nói. Rút ra màu tím thiên phú. Lập tức, Tô Tỉnh bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú. Lực bạt sơn hà. Hết chương.